Chương 444, tiến bộ. Hải phu nhân thức tỉnh 3. Tiếng nổ, lập tức điên cuồng vang lên. Nhìn thấy thời khắc này chiến đấu, một bên củ rô hòa trên mặt nhưng là toát ra cùng nhiệt. Loại kia đối với ma vương điện hạ sùng kính, thậm chí có một loại tín ngưỡng cảm giác phảng phất, thời khắc này tổ kỳ họa sổ gồ, chính là thần trong lòng hắn linh khụ khụ té lăn trên đất cạch đặc kỳ lập tức hò khan vài tiếng. Vừa rồi tổ kỳ họa sổ gỗ công kích quá mức hung mãnh, dù là cạch đặc kỳ thực lực rất cường hãn, cũng khó có thể ngăn cản nếu không phải vừa rồi trốn tránh rất nhanh, hoặc là tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có suy nghĩ hạ tử thủ. Có lẽ, thời khắc này đi ẻn, trở thành lịch sử. N đột nhiên đang chuẩn bị nói gì cạch đặc kỳ cảm giác trong đầu một hồi mãnh liệt nhói nhói mà bàn tay của hắn, càng là thả ra tham giả cỡ sức mạnh nhìn thấy tình huống này, tổ kỳ họa sổ gỗ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, gành hay là nghiêm túc chắn tổ kỳ họa sổ gỗ trước người. Tránh tổ kỳ họa sổ gỗ bị thời gian ngừng lại sức mạnh ảnh hưởng. Mạc nàn bên này, đồng dạng sẽ không kiêng kỵ tham giả cờ sức mạnh. Loại lực lượng này là cường đại, cũng là quỷ dị, nhưng lại sẽ không cho nạn tạo thành ảnh hưởng gì. Đến nỗi gây cùng cụ rồ hòa mấy người, liền không có có may mắn như thế. Tại tham giả cờ sức mạnh buộc phát sau đó, đám người cũng bị định lại ở đó. Phảng phất. Bọn hắn chỗ thời không, là bất động đồng dạng. Hôn đảng nhìn thấy cạch đặc kỳ đang tại kêu thảm, tổ kỳ họa sổ gồ nhìn về phía một bên nạn. Cạch đặc kỳ đây là thế nào, vì sao lại thống khổ như vậy mà tại nạn bên người sợ ổ cả đói ạ, càng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Một lát nữa đợi hắn tỉnh lại, hẳn là liền không có vấn đề. Liếc mắt nhìn đã lâm vào hôn mê cạch đặc kỳ, nạn đạm nhiên nói. Ngay mới vừa rồi, nạn thấy rõ ràng. Cạch đặc kỳ tại nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt, có quen thuộc thần sắc. Xem bộ dáng là khôi phục. Nặn, ta chiến đấu mới vừa rồi như nhìn thấy nạn thân ảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ lập tức giải trừ biến mà cụ rỗ họ càng là ở một bên đắc ý còn có thể, vận dụng rất linh hoạt. Bất quá, gờ răng gì ổ còn rất nhiều sức mạnh, ngươi có thể trốn thử một chút. N, không có chuyện gì có thể tìm gây luyện tay một chút, dù sao chính là ngươi gia thần. Cười khẽ một tiếng, nạn quay người rời đi, mà chúng nữ khi nhìn đến nạn rời đi, cũng vội vàng đi theo. Sao gồ, cố lên ngươi vừa rồi chiến đấu, động tác xoáy nhiều đi ngang qua tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên cạnh, sói ổ cả đạ xuất sinh chúc mừng dưới. Chỉ là, tại cách đó không xa gậy dị, bây giờ phảng phất bị cái gì kích động. Một lần nữa trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường, thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ đã đem đồ ăn luyện chế xong. Có thể là bởi vì nhiều người một chút duyên cớ, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ chế tác đồ ăn, lại nhiều rất nhiều nạn. Phía trước ngươi hẳn là cũng nhìn thấy mạ z y ho, ngươi có ý kiến gì không sao nhìn thấy nạn nhàn nhã bưng nước trà, cụ rồ hò cu nở dê ôm thư tịch đi tới. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nạn đang phán đoán các phương diện năng lực, ít nhất không kém gì hắn cụ rồ hò cần gì thái độ mạ z y ho tuy nói là một cái nhân vật khủng bố, là tạo thành thế giới hủy diệt đại khủng bố. Thậm chí, còn nhiều lần đối với tổ kỳ họa sổ gỗ xuất thủ. Nhưng tại nạn xem ra, mà z ý hó căn bản là không có bất kỳ cái gì uy hiếp hắn không có khả năng nói là xử lý tổ kỳ họa sổ gỗ, hoặc là đánh bại cái gì. Mà z ý hó là ma vương, cũng có sự kiêu ngạo của mình đánh bại trẻ tuổi chính mình, không có cái gì đáng giá lấy le hướng chi mỗi người cũng là từ nhỏ yếu dần dần hướng đi cường đại. Sao gỗ có thế có thực lực bây giờ, đã rất khá. Nghe được nạn trả lời, Kuzo trên mặt, nổi lên nụ cười. Quả nhiên là so với mình còn thông minh túi khôn các ngươi đang thảo luận cái gì nhìn thấy nạn hai người tại nói chuyện, tổ kỳ họa sổ gỗ QNZ bu lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói, tiến bộ vô cùng đại tuy tại thời điểm chiến đấu, cũng không có lúc sử dụng vương đội nổ lớn. Nhưng ở phương diện chiến đấu, năng lực lại tăng lên quá nhiều đối với tự thân sức mạnh sử dụng. Khống chế QNZ chính xác rất nhiều đây là phi thường tiến bộ rõ ràng thậm chí, đối mặt vẫn là cường hóa bảng đi ẹn xào gỗ, ngươi cao y tên nào y, ra tay liền không thể điểm nhẹ sao, hơi kém bị ngươi đánh chết. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong gian phòng vang lên. Ngay sau đó, cờ ấp mở tới thân ảnh màu trắng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cách đặc kỳ tỉnh lại nạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cách đặc kỳ hôn mê thời gian dài như vậy. Cái này sẽ để cho cũng gần như nên tỉnh dậy rồi. Đương nhiên, mặc dù nghĩ cảm kích ngươi, nhưng đau đớn trên người lại làm cho ta lựa chọn cự tuyệt. Nghe được cạch đặc kỳ lời nói, Cách đó không xa sủ cỏ mì chúng nữ đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ cách đặc kỳ mặc dù không có thương tích quá nặng, thế nhưng thanh nhất khối tử nhất khối vết thương, phá hủy nguyên bản anh Tuấn. Huống chi, bây giờ cách đặc kỳ cũng không hề biến thân đại kỳ, trước ngươi như thế nào mất trí nhớ còn có, ngươi làm sao lại nắm giữ em giả cờ sức mạnh.